Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 150, gió nổi lên. Lục Đan Sư, Trang Phu Nhân, quản lý thành Nam chính là Tam Hà Bang ngoại sự đường. Đường chủ Chu Long chính là ngũ cảnh cường giả. Lúc này, hắn chính đại mã kim đao ngồi tại đường khẩu trên ghế. Cùng một người trò chuyện vui vẻ. Thân là ngoại sự đường người phụ trách, hắn so rất nhiều đường khẩu đường chủ nhiều hơn mấy phần khéo đưa đẩy sự cố, thiếu đi mấy phần sát khí. Rượu nóng lên bàn, hai người không để ý chút nào chén rượu nhiệt độ cao. Cầm lên, khe khẽ đụng phải một chén. Đêm đã khuya, Khúc Sư vẫn là về đan đường đi thôi. Cùng hắn đối ẩm người, rõ ràng là nhất bát đan viện Khúc Sư. Đêm dài đằng đẵng, vô tâm giấc ngủ, ở đây cùng tại đan đường có cái gì khác nhau? Chu Long cười ha ha một tiếng, nói, Khúc Sư nói rất đúng. Hai người một bộ thân thiết với người quen sơ bộ dáng. Tả hữu không nói chuyện chính sự, chỉ nói là lấy một chút dâu ria chủ đề. Theo các nơi giật sự đến phong hoa tiết nguyệt, lần ngồi xuống này, liền là một hai đã lâu thần. Trên tay rượu nóng lên lại lạnh, lạnh vừa nóng. Cuối cùng, bỗng nhiên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khúc Sư đặt chén rượu xuống, cười nói, đến rồi. Chu Long nói, tin vui tới cửa đến. Nói, hướng phía bên ngoài cất cao giọng nói, tiến đến. Một lát sau, một cái bang chúng vội vàng đi đến, nói, xảy ra chuyện lớn, đại nhân. Chu Long giả bộ nghiêm nghị, nói, chuyện gì? Bang chúng kia nói, vừa rồi, ngoài thành xuất hiện hắc ma hội địa long đao Tả Hưng thân ảnh. Thật can đảm, địa long này đao cũng dám xâm nhập ta Tam Hà Bang địa giới. Chu Long bỗng nhiên đứng dậy, xoay chuyển ánh mắt, nói, sau đó thì sao? Có thể nhìn chằm chằm hắn. Ngũ cảnh võ giả nổi giận bộc phát khí tức để bang chúng kia trong lòng căng thẳng. Vội vàng nói, cái kia địa long đao Tả Hưng chính là đệ tứ cảnh võ giả. Tăng thêm ngoài thành khu vực, chúng ta có rất ít đệ tứ cảnh võ giả lưu lại. Vì lẽ đó, mất dấu rồi. Vừa mới bắt đầu là như thế. Về sau chúng ta liền phát hiện Tả Hưng xuất hiện ở thị trấn lên. Đồng thời đối một chiếc xe ngựa xuất thủ. Mà chiếc xe ngựa kia tựa như là Chu Long cùng Khúc Sư nhìn nhau liếc mắt. Trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nói tiếp, xe ngựa kia tựa như là đan đường Lục Đan Sư chỗ ngồi. Cái gì? Chu Long kêu sợ hãi nói. Sau đó thì sao? Lục Đan Sư không có sao chứ? Cái này yên tâm. Nói đi, Lục Đan Sư hắn không có việc gì. Ngược lại là cái kia địa long đau chết. Bang chúng vừa mới nói xong, Khúc Sư cùng Chu Long nụ cười trên mặt lập tức đọng lại. Báo tin bang chúng vừa đi, Chu Long thở dài, chúng ta thả ra tin tức. Cái kia hắc ma hội quả nhiên cũng như trong suy tưởng như vậy đối cái kia Lục Trường Sinh xuất thủ. Đáng tiếc Khúc Sư sắc mặt khó coi. Việc này ngược lại là chẳng trách hắc ma hội. Mọi người đều biết, Lục Trường Sinh tuổi chưa qua 13. Bản thân thực lực bất quá là luyện bì cảnh hậu kỳ. Liền xem như tu khổ luyện võ học, có thể đối đầu luyện nhục cảnh, chính là cực hạn. Điều động một tên luyện huyết cảnh võ giả xuất thủ, đã an toàn vô cùng. Xem ra muốn thông qua dùng sức mạnh thủ đoạn, chỉ sợ không xong rồi. Khúc Sư đứng dậy, chậm rãi đem bào mũ kéo lên. Phong bạo đã thành hình, hắn Lục Trường Sinh hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Long nói, các ngươi thủ đoạn này thiếu hụt không ít, cẩn thận chút, đừng lật thuyền, yên tâm tương đương việc này. Không chỉ có riêng là hai chúng ta, cái này cũng có cấp trên ý tứ. Vừa dứt lời, hai người bỗng nhiên nhìn về phía chân trời. Một cỗ mây đen phun trào, điểm điểm trắng nõn rơi xuống giữa thiên địa. Tuyết rơi, Lục Trường Sinh đi ra vườn, đem bào mũ kéo lên. Điểm điểm bông tuyết rơi xuống. Sau lưng, Trang Phu Nhân nói, ta cho Lục Sư an bài một đỉnh cỗ kiệu đi. Không cần, hắn tới bí ẩn, tự nhiên không lại bởi vì một trận tuyết mà làm rối loạn kế hoạch. Vừa nói, một bên đi xa, lưu lại Trang Phu Nhân đứng tại trong vườn, nhìn về chân trời xuất thần. Hồi lâu, nàng thu hồi tâm thần, ánh mắt nghiêm nghị, kêu lên, người tới, phu nhân, giấy mực bút nghiên hầu hạ, tránh ra, Tam Hà băng đan sư mộc lệnh ở đây. Mấy sát khí bừng bừng võ giả cưỡi tuấn mã, còn chưa tới cửa thành trước đó, chính là cao giọng hô quát, thanh âm lấy khí hơi thở lôi cuốn, xa xa truyền ra, chỉ đem bốn phía ngủ yên cư dân theo đang ngủ say giật mình tỉnh lại. Một chút tính tình bạo tác, tu vi trong người võ giả, xông ra khỏi cửa phòng, đang muốn quát lớn, nhưng nhìn thấy lập tức mặc sơn hà phục sức hán tử. Lập tức đem đến miệng chửi rủa cho nuốt trở vào. Tam Hà bang, không thể trêu vào. Trước cửa thành thành vệ cứ việc trong lòng không thích, nhưng vẫn là sớm tránh ra thân thể. Mở ra cửa hông, Tam Hà bang bang chúng phóng ngựa mà qua. Trên tay mộc lệnh theo thoáng một cái đã qua. Tốc độ cơ hồ không giảm. Thẳng đến ngoài thành, những người này thật sự là quá cuồng vọng. Một tên thành vệ thấp giọng, người này rõ ràng là mới gia nhập thành vệ, nếu không kiên quyết không sẽ như thế phẫn uất. Một tên khác đã có tuổi thành vệ lắc đầu nói, bình tĩnh, xông cửa sự tình, Tam Hà bang đã không phải lần đầu tiên làm, hơi gặp được một chút đại sự, loại hành vi này liền sẽ xuất hiện, bất quá lần này lại là có chuyện gì đâu. Trong lòng của hắn tò mò nói, Trường Sinh thôn, mấy tên lão đầu nằm tại cửa thôn trên tảng đá. Trong thôn lão nhân thay nhau gác đêm, đã hình thành thói quen. Ai, các ngươi nghe, có phải là có ngựa hướng nơi này tới? Tựa như là, hơn nữa còn không chỉ một. Một cái lão nhân theo trên tảng đá lăn đến trên mặt đất. Nằm tai lắng nghe, đạp đạp đạp mặt đất phản hồi thanh âm để hắn nhảy dựng lên. Hướng phía hai có người nói, hai người các ngươi trở về đem thôn trưởng kêu lên. Hai cái lão nhân gật đầu, đầy não bối rối lập tức biến mất không còn một mảnh. Nhanh nhẹn chạy trở về thôn, nơi này khoảng cách phủ thành cũng liền hơn 10 dặm địa. Có đôi khi còn có thành vệ tuần tra mà qua, sẽ không có cái gì mâu tặc a. Một cái lão nhân nói, nhiều như vậy ngựa, coi như không phải mâu tặc, cũng là cái nào đại nhân vật, chúng ta Trường Sinh thôn có thể lười biếng a. Cũng đúng. Cửa thôn lão nhân nhìn chằm chằm bên ngoài, bóng đêm đậm đặc giống như mực, bọn hắn không nhìn nổi rõ ràng, lại có thể ẩn ẩn phát giác được con đường đầu kia. Một nhóm ngựa đang nhanh chóng tới gần, dần dần, bọn hắn nhìn thấy phía trước trong bóng đêm, có lần lượt từng thân ảnh chạy tới. Các vị đại nhân không biết đến Trường Sinh thôn có chuyện gì? Nơi này là Tam Hà bang Lục Trường Sinh đan sư quê hương. Một trận liệt mã tê minh thanh truyền đến, lao vụt tuấn mã nhao nhao dừng lại. Các lão nhân coi là đối phương bị Lục Trường Sinh uy danh chấn nhiếp, trong lòng buông lỏng, đang muốn nói chuyện, chợt thấy một bóng người rục ngựa đi ra, mặc trên người lại là Tam Hà bang bang chúng sơn hà trang phục. Các ngươi, lời nói còn không có rơi, cái kia đi ra người rời mắt xem ra, trong mắt khiếp người cực hạn. Ta tìm liền là Trường Sinh thôn, Liên hợp thương hội, Liễu An, Thi Long bọn người đang từ chính đường tản ra, chợt nghe phía trước truyền đến ồn ào âm thanh, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Hắn hướng phía bên người luyện cốt cảnh khách khanh nói, khoảng thời gian này, mượn Lục Trường Sinh gió, Liên hợp thương hội liên tiếp chiếm đoạt không dưới số lượng một bàn tay tiểu bang hội, đã trở thành một cái trung đẳng thế lực tầm trung. Liệu An đám người uy thế cũng ngày càng tăng cường, nhưng cái này cũng đưa tới một chút thế lực đối địch kiêng kỵ. Thường xuyên sẽ có một chút không rõ thân phận người xâm nhập trong hội tới. Vị trí này trước kia là thương hội sử dụng, hoàn cảnh chung quanh bình thường, xem ra cần phải trước thời gian di chuyển, đổi chỗ tốt mới được. Hắn cũng không hề để ý những cái kia ồn ào âm thanh. Phái đi luyện cốt cảnh võ giả chính là bây giờ trong thương hội duy nhất một tên luyện cốt cảnh hậu. Kỳ cường giả, có hắn tại, sở hữu thế lực tầm trung sai tới ám thủ, đều có thể trấn áp xuống dưới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.